Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, nháo kịch. 2 giờ sau, giao lưu hội kết thúc, Kurotaku đứng dậy lên nhà cầu. Thật nhàm chán a, ta còn tưởng rằng gặp được cái gì trang nhân đánh mặt sự tình đâu. Không nghĩ tới cái kia Mori như vậy sợ. Ivy tại bồn rửa tay bên trong sạch sẽ. Gia hỏa này ăn nhiều mà tạp. Đi ị tạc thối. Cái gì gọi là sợ? Nhân ra là có tu dưỡng. Ngươi cho rằng người người đều cùng trong tiểu thuyết như thế. Vừa thấy được ngươi liền muốn vào chỗ chết nhằm vào. Không nhìn ngươi mới là lớn nhất chế nhạo. Kurotaku cười nhạt một tiếng. Nếu như hắn không phải hôm nay không phải lắc mang tới. Những người kia đoán chừng liền khóe mắt cũng sẽ không cho Kurotaku một cái. Càng đừng đề cập nhằm vào hắn. Có chỗ tốt gì? Kurotaku dùng hong khô cơ đem Ivy ẩm ướt lông tóc hong khô chỉ toàn. Vừa định ra cửa nhà cầu. Đối diện gặp phải hướng hắn đi tới Mori. Thật không nghĩ tới vòng tròn bên trong điên truyền ngự chi lưu truyền nhân lại là ngươi. Mori chủ động cùng Kurotaku đáp lời. Tóc đỏ trương dương vô cùng. Ngự chi lưu truyền nhân. Điên truyền. Có hay không khoa trương như vậy? Ta cũng không nghĩ tới Golden Rod City lớn nhất Mỹ thực quảng trường thiếu đông ra sẽ vô cớ tìm. Ta loại tiểu nhân vật này phiền phức. Kurotaku bình thản nói. Mori Ziyawai phủ đầu hoàn toàn không hiểu thấu. Mori khẽ cười một tiếng. Tiểu nhân vật, xem ra ngươi không rõ ràng ngự chi lưu tại liên minh địa vị. Thật không biết Miken tiên sinh vì sao lại lựa chọn ngươi. Địa vị lại cao hơn cũng không phải. Kurotaku muốn, nguyên bản Kurotaku muốn học bất quá là chỉ huy Pokemon chiến đấu kỹ xảo. Mà không phải truyền thống võ học. Cáo từ, Kurotaku vô tâm bị Mori tiếp tục trào phúng. Trực tiếp thác thân rời đi. Mori nửa nghiêng người sang nhìn xem Kurotaku rời đi. Nói thật hắn rất muốn cho Mark Motor công kích Kurotaku kiểm tra một chút sâu cạn của hắn. Nhưng loại này hoang đường ý nghĩ sau đó liền bị hắn tản ra rơi mất. Gia thế của hắn còn không có khoa trương đến có thể trước mặt mọi người công kích ngự chi lưu. Truyền nhân tình trạng. Đương nhiên ngự chi lưu cũng không phải là cái gì khó lường thế lực lớn cũng hoặc nhân người đều. Muốn có được bí pháp thần kỹ, chỉ bất quá liên minh thua thiệt ngự chi lưu, không thể nào đền bù, dẫn đến những đại nhân vật kia đau đầu muốn thế nào còn nhân tình này. Nếu như lúc này có người nhảy ra gây sự vậy liền không thể tốt hơn. Mặc dù không thể đền bù tất cả. Nhưng tối thiểu có thể cho thấy liên minh thái độ. Mori tính cách làm mãng, cao ngạo, mà không phải ngốc, xúc động, vô não. Một bên khác, Kurotaku đi qua một cái chỗ ngoặt, buông lỏng tay ra bên trong gấp tích lũy lấy Pokebo. Ivy nói, vừa rồi tên kia đối ngươi mưu đồ làm loạn ai. Không nghĩ tới tên kia nhìn qua sợ. Trên thực tế là nghĩ làm sóng lớn sự tình. Người chỗ nào đắc tội hắn rồi? Trước đó nhận biết, nguy hiểm dự báo đặc tính nói cho Ivy. Vừa rồi Mori không có hảo ý. Thậm chí có đánh tới báo hiệu. Phải cùng Lắc có quan hệ. Sớm biết sợ một điểm không hắc hắn. Kurotaku có chút hối hận. Không có việc gì cùng loại này ngốc thiếu so đo làm gì. Tăng thêm phiền phức, Ivy nghi hoặc thật hay giả. Lắc cũng không phải đại mỹ nữ. Hắn tại sao muốn bởi vì Lắc nhằm vào ngươi? Chẳng lẽ lại hắn là chỗ ngoặt? Ngươi có thể hay không thiếu xem chút mục nát văn? Kurotaku đơn lòng chọc chọc Ivy cái chán. Thì không cho nhân ra cùng Lắc quan hệ không tốt. Giận cá chém thớt. Ivy không có ý tứ cười hắc hắc hai tiếng. Lại nói, vậy hắn cũng quá ngốc hả? Không biết nảy ra góc tường. Chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có vĩnh hằng bằng hữu. Kinh điển tiểu thuyết tên lời kịch. Trên cơ bản mỗi một quyển tiểu thuyết đều tồn tại. Kurotaku lửng lùng chê giễu. Đúng vậy a, chờ ngày nào ta đem ngươi bán cái giá tiền rất lớn, ăn ngon uống sướng đi. Lợi ích sao? Lợi ích về lợi ích, hứa hẹn về hứa hẹn. Kurotaku xưa nay sẽ không đem cả hai đánh đồng, là một người có điểm mấu chốt, có nguyên tắc người. Nói ra tương đương tát nước ra ngoài, hắn là sẽ không vì lợi ích ngồi xổm xuống đem trên đất nước đọng liếm sạch sẽ. Khả năng đây chính là một ít người trong miệng đồ ngốc đi. Ai hắc hắc hắc, Ivy lúng túng cười hai tiếng. Càng là lợi ích hoành hành thời điểm, có thể tuân thủ cam kết người càng là nổi tiếng. Tất cả mọi người sợ hãi đối tác bán chính mình, cho nên khát cầu cùng một ngụm nước miếng một cái đinh người hợp tác. Hợp đồng không phải vĩnh viễn bảo hiểm. Ivy có thể nghe ra Kurotaku là đang giễu cợt nó, cho nên sẽ không sốt ruột đi cãi lại Kurotaku có thể hay không chính như trong miệng hắn lời nói. Mọi người cùng nhau sinh hoạt nhanh mấy tháng có thừa. Kurotaku là ai? Nó dài. Lạc đề lạc đề. Trở lại chuyện chính. Mori làm Goldenrod City lớn nhất Mỹ thực quảng trường Kim Ốc một con đường tương lai chủ nhân. Tháng 5 tập đoàn thiếu đông ra. Tại trên thương trường năng lực khẳng định là không đủ. Mặc kệ Kurotaku là cái gì thối cá nát tôm, có đáng giá hay không đến một người đầu tư. Tùy tiện liền đem người đẩy lên chính mình mặt đối lập cũng không phải cái gì tuyệt diệu thủ đoạn. Nếu như là cha hắn, lúc này hẳn là tại cùng Kurotaku lôi kéo làm quen. Sau đó nhờ vào đó dựng vào Miken tuyến. Đỉnh cấp trainer không phải rau cải trắng. Tại cái này trainer là chủ lưu thế giới. Người căn bản là không có cách tưởng tượng địa vị của bọn hắn cao bao nhiêu. Đó cũng không phải là địa cầu bên trong bảo tiêu có thể sánh ngang. Nói là lính đặc chủng đều tính dèm pha bọn hắn. Dù sao lính đặc chủng có thể dựa vào tài nguyên, huấn luyện, bồi dưỡng ra đến. Đỉnh cấp, trainer thì lại khác. Thiên tư, vận thế, cá nhân tố chất thiếu một thứ cũng không được. Vì cái gì Pokemon thế giới trung đan một thuộc tính am hiểu người nhiều? Bởi vì người tinh lực là có hạn, muốn bồi dưỡng 6 con thậm chí nhiều hơn thuộc tính khác nhau Pokemon. Không phải người nào cũng có thể làm đến sự tình. Đương nhiệm Sinnoh nhiều thuộc tính quán quân Cynthia tiểu thư bị truyền thông gọi trăm năm khó gặp. Một lần thiên tài là Sinnoh vua không ngai. Địa vị do Sinnoh phân bổ Pokemon hiệp hội hội trưởng còn cao. Vị trí hội trưởng còn có rất nhiều người cạnh tranh. Bọn hắn dã tâm bừng bừng, cho là mình có thể làm càng tốt hơn. Nhưng Cynthia vị trí, ha ha ha, dám mơ ước đều đã bị đánh nằm. Số ít mấy cái có can đảm khiêu chiến Cynthia, cũng không dám nói mình tuyệt đối cường đại hơn Cynthia. Bởi vậy có thể thấy được, Mori là có bao nhiêu ngu muội. Bất quá người trẻ tuổi nha, tự cho mình siêu phàm là rất bình thường. Không muốn khuất tại nhân chi hạ, hắn hiện tại phạm sai lầm có thể được tha thứ. Không có đến một khi sai liền khó mà vãn hồi thời điểm. Kurotaku đi trở về bãi cát, phát hiện không ít người đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Ngươi đến chậm, bọn hắn đã bắt đầu. Ngồi ở trên ghế salon cùng Tiva nói chuyện trời đất lắc đối Kurotaku vẫy vẫy tay, Ruby cái này không an phận hài tử sớm đã cùng người đánh lên. Dùng Puchiena cùng một con Alakazam đánh cho có đến có về. Kurotaku nói, không muộn không muộn, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Hắn không tin không ai muốn nhìn một chút thực lực của hắn. Hẳn là không người sẽ ngốc đến mức cho là hắn trước người mập Eevee chính là hắn tất cả Pokemon. Quả nhiên Kurotaku tính sai, hắn bị không để ý tới, không có nguyên do. Những người kia đem hắn như không có gì. Thái độ cùng trước đó trò chuyện sẽ lên hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó Kurotaku dù là không nói nhiều, nét mặt của bọn hắn cũng là thân mật. Nhưng bây giờ bọn hắn bài ngoại, dù là tại lắc một mặt mộng bức tình huống dưới, cũng không có thay đổi. Tựa hồ phát sinh chút Kurotaku không biết biến cố. Hắn tự mình nhìn một chút, nhìn thấy Mori một mặt cười lạnh ngồi tại bên cạnh, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ xem kịch vui thái độ. A, người thật giống như bị tất cả mọi người cô lập. Ivy hậu chi hậu giác nói, Kurotaku, nói đúng ra ta là bị một người cô lập. Cái kia Mori sao? Tại sao vậy? Ivy không hiểu, đại gia rõ ràng lần đầu gặp mặt. Làm gì như thế phí sức, có trời mới biết. Kurotaku khẽ cười một tiếng, người thiếu niên tâm tư phức tạp nhất, nghĩ vừa ra là vừa ra, bất quá cùng hô hào những người khác cùng một chỗ cô lập một người. Ân, rất có sân trường phong cách đối địch phương thức, trên thế giới nhất làm cho đối phương khó chịu không phải mắng nhau, mà là cô lập lạnh bạo lực. Toàn bộ thế giới tựa như chỉ có một mình ngươi đồng dạng. Làm cho lời quá đáng. Trong lòng yếu ớt thiếu niên thiếu nữ rất có thể sụp đổ. Tự sát, vậy ngươi làm sao? Xám xịt trở về sao? Ivy hỏi, tại người khác trong mắt. Nếu như ngươi lúc này trở về, bóng lưng tất nhiên là lúng túng. Chật vật, không ai sẽ để ý ngươi là có hay không thật là bởi vì không thú vị mới đi người. Bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy chính mình muốn nhìn. Thực xin lỗi, ta không biết Mori sẽ làm loại chuyện này. Lắc là cái thông tuệ người, bén nhạy cảm thấy không khí chung quanh biến hóa, cái này rõ ràng là bị người chỉ điểm. Nhưng hắn trên thực tế một cái có thể hữu hảo chung đụng người, chính là tính tình không được. Lắc đang vì Mori tẩy trắng, nhưng Kurotaku cảm thấy không cần thiết. Hắn từ đầu đến cuối không có đem Lắc coi ra gì. Cùng mỗi cái luyện qua võ thuật đi tại trên đường cái muốn cùng người đánh một trận người. Hiện tại Kurotaku luôn luôn tại chú mục trên người đối thủ bại lộ sơ hở. Huyễn tưởng chính mình có thể hay không một đao cắt ra. Dựa theo Mori hiện tại tư thế, Kurotaku võ thuật tại trong một giây đột tiến đến trước mặt hắn. Tại tay hắn bận bịu chân loạn thời điểm đem hắn một đao bêu đầu. Tiếp lấy phá hư trên người hắn Pokebo chốt mở. Về phần Magmortar, không có ý tứ. Gabai huyết khắc, cứng rắn muốn tính năng lực giá trị Magmortar là làm bất quá Gabai. Nghĩ như vậy, Kurotaku trong lòng đối Mori càng thêm xem thường. Không ai sẽ không bởi vì chính mình nhận khinh miệt mà oán giận. Cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút, chỉ là chia làm có nguyện ý hay không chấp nhặt với người khác mà thôi. Thế giới lớn như vậy, nhiều ngươi một người thiếu ngươi một người không đáp giáp. Ngài tính khối kia bánh bích quy nhỏ. Kurotaku phất phất tay ra hiệu chính mình không thèm để ý Mori cách làm. Ngồi vào trên ghế salon bưng lên một chén đồ uống nhìn Ruby đối chiến. Những người này trong nhà có tiền, sinh hoạt giàu có, Pokemon hy hữu, chiêu thức chân quý, lại không phải một cái 5 tuổi hài đồng đối thủ. Trên đời này lại có bị Puchiena Gle, trừng mắt, trừng nơm nớp, lo sợ Ferligert. Thật là khiến người cười rơi răng hàm. Bọn hắn thật sự là trainer, làm cho người sợ hãi than intimidate, đe dọa, chiến thuật. Một bên có người khích lệ, Kurotaku làm sao nghe làm sao chói tai, cũng không phải hắn có thể dèm pha Ruby, nhưng hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu lấy trải qua năng lực khẳng định kém xa tít tắp hắn sau khi lớn. Lên đến hoen khi đó, dựa theo huy chương tính toán, 3 cái không sai biệt lắm, 4 cái cao nữa là, nào có người chung quanh khen khủng bố như vậy. Sợ không phải diễn viên, Lắc đồng dạng chú ý tới, nhíu mày, đối Tiva nói, đám người kia là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Lời này ngươi hẳn là hỏi Mori, người là hắn mời tới. Tiva biểu lộ không thay đổi, cái này nồi nàng không lưng, mời tới, chẳng lẽ không phải Lắc bằng hữu? Kurotaku liền giật mình. Hắn còn tưởng rằng ở đây đều là Lắc người quen, cho nên cho hắn mặt mũi không gây sự. Mori mật tới, vì cái gì? Lắc cũng có chút kinh ngạc. Hắn nói, ta coi là đều là ngươi bằng hữu. Bằng hữu của ta, bằng hữu của ta không phải liền là bằng hữu của ngươi. Toàn ở bên ngoài lữ hành đâu, hoặc là chính là du học. Lưu tại Goldenrod City chỉ có Mori một cái. Tiva tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, nhưng nàng không nói gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN